Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 21 ý đã quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Quân Phi Vũ luôn luôn ghê tởm điêu ngoa, đột nhiên buồn bã rơi lệ, Diệp Phong cho khoảng thời gian ngắn lại cảm luống cuống, đáy lòng ẩn ẩn đau nhức. Hắn nhịn cô được đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Tình Nhi, vừa vặn đụng phải ánh mắt cô đành lòng của Tình Nhi. Tình Nhi thấy được hắn mang theo khẩn, cầu quang mang, hướng hắn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch liền rút ra khăn tay của mình, đến gần trước mặt Quân Phi Vũ, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi. Lệ trên mặt mở lời khuyên giải an ủi. Công chúa, Diệp Phong cũng cô, phải đi cô trở về, hắn đây là đi rèn luyện, sau này học được bản lĩnh. Vẫn là sẽ trở về phụng dưỡng công chúa điện hạ, ngài cũng đừng khổ sở, ta thấy ngài như vậy, Diệp Phong hắn đi cũng sẽ cô an lòng. Quân Phi Vũ hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, tiếp nhận khăn lụa cho tay Tình Nhi, nhẹ nhàng nói tiếng. Cảm ơn, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong đầy cảm xúc bất an, tâm tình của nàng tốt hơn một chút, nhàn nhạt. Nói, Diệp Phong, Nam Nhi trí tại bốn phương, ngươi muốn đi thì đi đi. Ta cũng mệt mỏi rồi, các ngươi đều lui xuống đi. Tình Nhi, đừng cho bất, luận kẻ nào tới quấy rầy ta muốn một mình yên tĩnh. Nói xong, nàng đứng lên, cũng cô thèm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp hướng nội thất đi đến. Tình Nhi cùng Diệp Phong nhìn chăm chú bóng dáng nàng, than nhẹ một tiếng, song song ra cửa. Ngoài cửa Tình Nhi nhẹ giọng hỏi Diệp Phong, ngươi thực sự phải ly khai. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, Tình Nhi than nhẹ một tiếng, như vậy cũng tốt dù sao trước giờ cũng là tâm nguyện của ngươi. Diệp Phong ngước mắt nhìn về phía bầu, trời hoàn toàn tối đen, ánh mắt cuối cùng rơi vào tòa lầu các như hoa ẩn cho màn đêm. Tình Nhi, sau khi ta đi, ngươi phải chiếu cố nàng thật. Tốt, Tình Nhi trầm mặc một hồi, lại hỏi, Diệp, Phong, công chúa thay đổi, ngươi thật cô có nghĩ tới vì nàng lưu lại. Sao, công chúa mặc dù hành vi có chút cô bình thường, nhưng ta nhìn ra. Được công chúa quan tâm ngươi, nếu cô công chúa chưa bao giờ khóc thế mà bây giờ lại rơi lệ. Diệp Phong cô nói gì thế nhưng, đôi tay lại nắm chặt thành quả đấm, lộ gân xanh. Tình Nhi nhìn Diệp Phong tượng như cái, hũ nút chính mình nói nửa ngày, hắn lại một điểm phản ứng cũng cô có. Biết hắn ý đã quyết, mặt cười hơi trầm xuống. Được rồi ta. Cũng cô khuyên ngươi nữa, ngươi yên tâm lên đường ta sẽ thay luôn phần. Ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng. Diệp Phong lúc này mới thở dài một hơi, phun ra hai chữ. Cảm ơn, ngày thứ hai, bởi muốn tham gia lễ hội hoa sơn trà, Tình Nhi sớm liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Vốn tưởng rằng công chúa điện hạ khẳng. Định còn đang ngủ, lúc nàng nhìn thấy Quân Phi Vũ sớm đã trang điểm thỏa đáng, đang ngồi trước gương đồng ảnh cho gương mặt đầy hối tiếc Tình. Nhi sừng sốt một chút, lập tức cười nói. Công chúa thế nào? Lại cô ngủ thêm chút nữa, hiện tại canh giờ còn sớm. Ngủ cô được cô bằng dậy sớm một chút, Quân Phi Vũ nhẹ nhàng đứng dậy. Tình Nhi, ngươi xem ta đây trang điểm có được cô. Tình Nhi vây quanh nàng vòng vo hai vòng, hai mắt càng ngày càng sáng, chậc chậc tán dương. Công chúa, ngươi đây một thân, khẳng định tươi đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ. Búi tóc trên đầu người nô tỳ chưa từng thấy quá, tuy đơn giản nhưng lại đặc biệt rất coi được. Nhè, một thân cung trang quần lụa mỏng màu trắng, làm cho công chúa điện. Hạ toát lên khí chất phiêu dật xuất trần, lại hợp với khuôn mặt tuyệt. Sắc của công chúa, Mỹ thực sự rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chuyên gia Tình Nhi chắc chắn khẳng định, Quân Phi Vũ cũng tự tin thêm một chút. Hôm nay là ngày Quân Phi Vũ nàng lần đầu tiên lên sân khấu, hơn nữa, năm vị phu thị kia của nàng đợi ở đó, danh. Tiếng thối trước kia của nàng, bây giờ cũng nên tổng rửa sạch đi. Tình Nhi chúng ta đi thôi. Công chúa, hiện tại canh giờ còn sớm lắm, cô quan hệ chúng ta vừa lúc có thể, tới trước để đi dạo cho đó. Quân Phi Vũ cười nói xong. Được rồi Tình Nhi, người kêu cung nữ đi nói với Trầm Hương Hoàng tử, nói hôm nay ta cô rảnh, kêu chính hắn tìm một ít chuyện cho hết thời gian. Nô tỳ tuân mệnh. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền thấy Diệp Phong đứng ở trước cửa. Quân Phi Vũ ngừng một chút cước bộ tựa như là cô. Có thấy hắn tiếp tục nâng cước bộ chạy. Trước cửa đại môn Phi Vũ cung kiệu vốn đã chuẩn bị. Khi chân nàng bước vào cửa kiệu quay, đầu lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong, hôm nay ngươi cô cần đi theo. Chúng ta, ngươi lưu lại thu dọn đồ đạc đi. Công chúa, xin cho Diệp Phong trước khi đi thủ hộ cho công chúa ngày cuối cùng. Đã ngồi vào trong kiệu Quân Phi Vũ viền. Mắt hơi ẩm, hắn sao phải tự mình làm khổ vậy chứ? Chỉ là tăng thương cảm của nàng mà thôi. Quên đi, nếu muốn đi cứ để hắn đi. Khởi kiệu, ra lệnh một tiếng, đoàn người liền hướng phía cửa cung mà đi. Quân Phi Vũ nhấc lên màn kiệu nhìn ra. Bên ngoài, đi tới cửa cung, đột nhiên phát hiện ba cỗ kiệu khác cũng đang chuẩn bị xuất môn. Tình Nhi nhìn thấy ánh mắt Quân Phi Vũ, lập tức hiểu ý giải thích, công chúa, đó là loan kiệu của Thái tử Tam. Công chúa cùng ngũ công chúa, kỳ quái, năm rồi Thái tử cũng cô có tham. Ra hoạt động này, năm nay thế nào đến nàng cũng đi. Quân Phi Vũ cô nói gì thêm, xem ra lễ hội hoa sơn trà nở hôm nay, nhất định là có trò hay để xem. Chỉ bất quá, nhân vật chính mà bọn họ, muốn xem cho hí kịch này lại là chính mình, còn là mình đấu với bọn hắn. Ai mới là kẻ xấu hổ đây, thật là mỏi mắt mong chờ. Cách chương.